Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, cấp tốc thi đấu. 749 mặc dù Rongla được chứng kiến Linh năng lực, Linh tại hít rồng bộ lạc bên trong hung hăng xuyên qua một phen. Phi thường tiêu sái, trực tiếp đem Yuno bọn người dọa cho xấu. Rongla ấn tượng cũng rất sâu sắc, nhưng đối thủ Phi Hồng, dù sao cũng là thế giới trước ba tuyển thủ. Rongla phi thường lo lắng, Linh gia tốc, tại tiếng vó ngựa bạo khởi thứ nhất khắc liền nhanh chóng khởi động. Là tốc độ phản ứng nhanh nhất cái kia, nhưng là hiển nhiên Phi Hồng trục phong giả tính năng càng tốt hơn. Rất nhanh vượt qua hắn, hướng phía trước nhanh chóng hành xử đi. Mà bên người những cái kia di chuyển móng liệt mã nhân cũng rất nhanh. Nhanh chóng vượt qua Linh. Tại thẳng tắp bắn vọt bên trong, Linh rơi vào cuối cùng. Master Cycle Zero mặc dù tính năng không tệ, tại khởi động khâu ưu thế vượt xa quá cùng giá vị sản phẩm. Nhưng dù sao chỉ là một trong đó quả nhiên trục phong giả. Bay nhưng căn bản không có nhiều tiền như vậy vì Linh đưa tạ lễ. Cho nên tại tranh tài sơ kỳ, Linh liền lạc hậu hơn cái khác tuyển thủ. Linh cũng không có muốn cùng bọn hắn tranh bắt đầu ý tứ. Rất mau tiến vào trong sơn cốc, con đường phía trước không còn bằng phẳng. Có đại lượng hòn đá ngăn cản, liệt mã nhân cùng Phi Hồng bắt đầu vặn vẹo trốn tránh. Tiến lên tốc độ nhận ảnh hưởng, thình thịch hoành, bởi vì đại lượng cự thạch ngăn cản. Quang không phải tốc độ nhận ảnh hưởng, liệt mã nhân bắt đầu công kích lẫn nhau, mà bọn hắn đại bộ phận mục tiêu đều là trước nhất đầu Phi Hồng, bởi vì vây công trước nhất người là trục phong giả thi đấu cho tới nay truyền thống, mà Phi Hồng hình rắn vặn vẹo tẩu vị đều đem liệt mã nhân công kích toàn bộ né tránh ra. Linh xa xa chú ý tới Phi Hồng trốn tránh tẩu vị phi thường cao minh. Phi thường có vận luật, để liệt mã nhân khó mà nhắm chuẩn. Linh quan sát một phen Phi Hồng biến tấu quy luật, sau đó liền bắt đầu hành động của mình. Ong ong ong, Linh đem Master Cycle Zero tốc độ đề cao đến nhất nhanh. Sau đó Mistil tự in đột nhiên nhô ra, bắt lấy liệt mã nhân cổ. Linh hung hăng kéo một cái, thu hoạch được gia tốc. Đã Master Cycle Zero tính năng không được, như vậy liền lợi dụng cái khác phương thức đến gia tốc. Chỉ thấy Mistil tự in của Linh tấp nập nhô ra, bắt lấy phía trước liệt mã nhân cổ, sau đó nhanh chóng tiến lên. Một con liệt mã nhân cực nhanh quay đầu, nhìn xem Linh từ cuối cùng vọt tới, một trận người ngã ngựa đổ, đã vọt tới phía sau hắn. Thế là đánh một cái chào phúng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hướng về sau một chào, đem Linh Mistil tự in bắt lấy. Sau đó cánh tay ra sức, hung hăng kéo một phát. Linh lập tức cảm thấy một cỗ đại lực đem mình túm bay ra ngoài. Cao cao bay lượn tại không trung. Linh ở trên cao nhìn xuống, trông thấy liệt mã nhân lãnh đạm ánh mắt. Đối với cái này lại là mỉm cười. Trục phong giả tranh tài có một đầu lệnh cấm, chính là không thể sử dụng phi hành kỹ năng, nhưng là nếu như dùng biện pháp khác phi hành ngược lại là có thể. Ông, truyền đến nam châm thanh âm, Linh Magnesis khởi động, chỉ thấy Master Cycle Zero lập tức bay lên không trung, liệt mã nhân sững sờ, chỉ thấy Linh tại không trung một lần nữa ngồi tại Master Cycle Zero bên trên. Nặng nề mà rơi vào hắn phía trước. Đô, một viên lam quang bom xuất hiện tại Linh trong tay, nhẹ nhàng bỏ xuống, màu lam ánh sáng nở rộ mà ra. Cao tốc bên trong liệt mã nhân nhận mãnh liệt trùng kích, bỗng nhiên một áp chế, mà Linh mượn nhờ lam quang bom phản tác dụng lực, sau lưng truyền đến mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Master Cycle Zero lại lần nữa gia tốc. Linh đã vọt tới 5 người đứng đầu. Lúc này sân thi đấu đã đi tới giai đoạn thứ 2. Tiến vào một cái hẻm núi, phía dưới là chảy xiết dòng sông. Chỉ có không trung dựng lên cầu độc mộc có thể thông qua. Cầu độc mộc có 3 cái, đều cách xa nhau 3 mét. Phi Hồng lập tức xông về phía trước một cái cầu độc mộc, tốc độ hoàn toàn không giảm. Tại loại này cầu độc mộc ngược lên đi, sẽ mang theo mãnh liệt run rẩy. Nhất định phải cân đối tốc độ cùng tính ổn định, nếu không liền sẽ rơi vào tiến trong nước sông. Linh cũng đột nhiên xông tiến lên, vững vàng hành xử tại cầu độc mộc bên trên. Nhưng là phía trước tiến lên điểm, đều bị liệt mã nhân cho phá hỏng. Tốc, một đạo hàn băng từ Linh Master Cycle Zero trước người nhô ra. Nháy mắt hình thành một đạo thật dài sông băng. Linh lập tức lao vùn vụt bên trên sông băng, trực tiếp mượn nhờ thế sông vọt lên. Hoành, trực tiếp vượt qua 3 tên liệt mã nhân. Linh lần nữa ném ra một viên lam quang bom, đem hắn dẫn bảo. Phi Hồng nghe thấy tiếng vang, hướng về sau nhìn lại, liền phát hiện Linh đã từ một tên sau cùng đuổi theo đến nơi đây, không khỏi quay đầu hô lớn: "Này tiểu tử, ngươi thật là có điểm năng lực, đến, có bản lĩnh ngươi đuổi kịp ta." Linh không nói gì, bởi vì trước người hắn một con liệt mã nhân tức giận hướng hắn đánh tới. Linh lập tức đánh ra Perfect Guard. Liệt mã nhân bị phản kích dưới hẻm núi nước sông, nhưng ngay tại liệt mã nhân sắp rơi vào nước sông lúc, một tầng cứng rắn băng hình thành một cái giống như là thìa đồng dạng hình dạng, đem cái này liệt mã nhân giữ được. Ở trên vách núi vây xem liệt mã nhân đều phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm. Kỳ thật lấy liệt mã nhân thể chất, coi như rơi vào trong nước sông cũng sẽ không thụ thương. Mà lại bên dưới vách núi liền phi thường lão luyện cứu trợ nhân viên. Nhưng Linh hảo ý liệt mã nhân hay là trong lòng lĩnh hội tới. Rất nhanh, phía trước liền chỉ còn lại Phi Hồng một người. Phi Hồng nhìn Linh một bộ nhất định muốn đuổi kịp thái độ của hắn, cũng không còn lãnh đạm, mà là thấp nằm dạp người thể, lấy nhất chuyên tâm thái độ tiến vào quyết chiến trạng thái. Oanh! Hai người tiến vào một mảnh rừng cây, Phi Hồng không ngừng mà làm ra đủ loại kiểu dáng mạo hiểm động tác. Phi tốc tránh ra nhánh cây cùng hiểm cảnh, mà lại tốc độ không có nửa điểm hạ xuống. Loại này tiếp tục năng lực 10 phần đáng sợ. Ai cũng có tốt trạng thái thời điểm, nhưng chân chính đỉnh phong tuyển thủ sẽ đem mình tốt trạng thái một mực duy trì, thẳng đến toàn trường. Phi Hồng vốn cho là mình một phen chuyên chú hành xử đã đủ để đem mọi người đều bỏ xa, nhưng là hắn rất nhanh nghe được sau lưng quen thuộc tiếng động cơ, liền biết Linh một mực tại theo sát sau lưng. A, lại có thể đuổi theo ta tiết tấu, gia hỏa này ít nhất là thế giới trước 5 trình độ, vì cái gì ta chưa từng nghe qua đâu? Phi Hồng trong lòng nghi ngờ, quay đầu nhìn thoáng qua. Rõ ràng lái một cỗ bên trong bưng trục phong giả, lại có thể bảo trì toàn bộ hành trình đi theo trạng thái tại trang bị bất lợi tình huống dưới. Làm được điểm này, nói rõ Linh thực lực phi thường cao minh. Trong lòng của hắn cái lòng háo thắng, mở ra trục phong giả bên trên loa phóng thanh. Hô, lỗ tai dài tiểu tử, chúng ta đánh cược đi. Nếu như ta thắng, ngươi cho ta làm tiểu đệ. Linh âm thanh trong trẻo vang ở phía sau hắn. Nếu như ta thắng đây? Phi Hồng người nói, ngươi là không thể nào thắng. Nhưng mà, nếu như ngươi thật thắng, ta tặng cho ngươi một cỗ cấp thế giới trục phong giả, cẩn thận á. Chỉ thấy Phi Hồng rốt cục phát động công kích. Nàng ném ra ngoài mấy cái nho nhỏ màu nâu hạt giống, lập tức biến thành kinh khủng nhúc nhích dây leo, đem Linh buộc chặt mà đi. Nhúc nhích dây leo không có lực sát thương, nhưng là mạnh phi thường mềm dai. Một khi buộc chặt đến cái gì, liền sẽ không buông tay. Là ứng dụng tại trục phong giả bên trong tuyệt hảo kỹ năng. Linh lập tức đánh ra lôi đình chi lực, hồ quang điện bay đi, đánh vào nhúc nhích dây leo bên trên. Lập tức những này dây leo liền không có sức sống, kết quả liền nghe Phi Hồng cười to nói, ở đây, ngươi lại dám dùng nguyên tố công kích, ngươi xui xẻo. Linh sững sờ, liền gặp chung quanh thổ địa xé rách, mấy người lính pho tượng từ trong đất leo ra, tức giận công kích về phía Linh. Những binh lính này pho tượng thực lực, chí ít đều là huy hoàng giai. Binh sĩ pho tượng phát ra răng rắc lề bước âm thanh, nhưng là tốc độ rất nhanh, bày ra một cái kỳ diệu vây quanh hình trận hình, liền đem Linh bắt đầu phong tỏa. Phi Hồng người nói, bái bai á, nghênh ngang rời đi, những binh lính này pho tượng phi thường khó mà phá hủy. Linh nhưng có hao tổn, nhưng là để Phi Hồng khiếp sợ là, sau lưng truyền đến một trận quái dị tiếng vang về sau. Linh liền đằng không bay lên, cưỡi Master Cycle Zero, đột nhiên hướng phía mình bay tới. Hắn dễ dàng vượt qua binh sĩ pho tượng vây quanh. Phi Hồng kinh ngạc nói, làm sao có thể? Hắn quay đầu nhìn lên, chỉ thấy ba cái cùng Linh tướng mạo đồng dạng phân thân đang dính dấp binh sĩ pho tượng tác chiến, mà bản thể thừa cơ lợi dụng bom dẫn bạo trốn thoát. Phi Hồng rốt cục cảm thấy chân chính uy hiếp. Hắn cắn răng nói, sẽ không để cho ngươi được như ý. Song phương chiến đấu tiến vào gay cấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,